Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 88, Cúc Huyệt Cao H3P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trạch Uyên nhíu mày kiếm nhìn Tư Đồ Dịch đi ra khỏi phòng. Khi anh quay trở về, trong tay cầm một cái lọ trong suốt. Nhìn từ bên ngoài thì có thể thấy được bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Nhìn đến lọ Tư Đồ Dịch lấy, đáy mắt Mộc Trạch Uyên hiện lên ánh sáng. Cánh môi nhếch lên, nâng eo Mạc Nghiên ngã vào trên giường. Côn THT cắm ở trong cơ thể cô tiếp tục nhẹ nhàng đưa đẩy. Tiểu huyệt theo tư thế của người đàn ông ngồi xuống thật mạnh. Nuốt côn THT vào chỗ sâu hơn. A, ha, đủ rồi a, có thể cho em nghỉ ngơi chưa? Ân, Mạc Nghiên đưa lưng về phía Tư Đồ Dịch nên cô không hề biết chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Anh còn chưa nếm được Nghiên Nhi ngon miệng thì sao có thể cứ như vậy mà kết thúc a? Lời nói ái muội vang lên ở phía sau. Trong lòng cô dâng lên một cổ bất an mãnh liệt. Mạc Nghiên vừa định ngồi dậy thì lại bị bàn tay to từ phía sau xoay người cô lại. Sau đó ấn xuống, tiết nhũ dính sát với phần ngực rắn chắc của Mộc Trạch Uyên. Đôi mắt tà tứ của Tư Đồ Dịch nhìn thẳng miệng huyệt đang không ngừng phun ra nuốt vào côn TH. T, chỉ cần côn TH, T thô to rút ra một chút thì sẽ lôi kéo theo một tầng nếp gấp nhăn màu đỏ tươi. Mật dịch trong suốt chảy dọc theo côn TH, T của Mộc Trạch Uyên nhỏ giọt xuống khăn trải giường. Nhìn cúc huyệt nhỏ xinh phấn nộn lúc đóng lúc mở theo động tác thọc vào rút ra của Mộc Trạch Uyên. Tư Đồ Dịch liền hận không thể hung hăng cắm côn TH, T của mình vào để yêu thương bé con một trận. Cố khắc chế dã thú cuồng bạo sao động trong cơ thể. Ngón tay anh nhẹ múc chất lỏng màu đỏ lửa rồi ấn nhẹ ở trước miệng huyệt. Đầu ngón tay thỉnh thoảng thoáng tiến vào và sau đó lại rút ra. À không, ân, ha, ngay khi ngón tay giữa của Tư Đồ Dịch xâm nhập vào cúc huyệt. Xương sống của cô lập tức run rẩy lên. Thân mình nhỏ xinh bị hai người đàn ông khống chế. Cô chỉ có thể chậm rãi thừa nhận khoái cảm mà bọn họ mang lại. Dưới tay nghề cao siêu của Tư Đồ Dịch, Mạc Nghiên dần dần thả lỏng thân mình căng chặt. Cúc huyệt bị thuốc mỡ nhuộm dần khó có thể khắc chế bắt đầu co rút lại. Cúc huyệt tham lam nuốt vào hai ngón tay của anh. Dưới sự ảnh hưởng của thuốc mỡ, miệng huyệt hơi hơi hé mở giống như một nụ hoa sắp nở rộ. Tư Đồ Dịch mím môi từ từ bỏ thêm ngón tay thứ ba vào trong. Làn da trắng như tuyết bởi vì bị khiêu khích mà hơi hơi phiếm hồng. Cúc huyệt chậm rãi phun ra một tia mật dịch nhưng lại không ngờ rằng đây là liều thuốc tốt nhất làm trơn trượt đường đi. Hà ân, thật nhiều, thật căng a, ân, ân, vì bị dược vật ảnh hưởng. Mạc Nghiên tự đong đưa eo theo ba ngón tay ra vào của Tư Đồ Dịch. Khuôn mặt ửng hồng, mắt hạnh mê ly. Môi đỏ hé mở đều đang biểu hiện rằng cô sớm đã đắm chìm ở trong sự âu yếm của hai người đàn ông. Sao bảo bối lại dâm đãng như vậy a? Có phải là thực thích bọn anh yêu thương ngươi như thế này không? Mộc Trạch Uyên vuốt nhẹ môi đỏ của cô. Hạ thân đâm mạnh về phía trước. Thân mình trong lòng ngực run rẩy khôi phục một chút thần trí nhưng lại nhanh chóng chìm vào trong sự đâm chọc trước sau của hai người đàn ông. Hừ ha, a, ân. Ân, đôi mắt nheo lại lấm tấm nước mắt vui thích. Cái miệng nhỏ vô ý thức khóc hô lên tiếng. Giọng mũi ngâm khẽ kéo dài. Nghe tiếng rên mê hoặc lòng người của Mạc Nghiên. Trong lòng hai anh giống như đang có một cọng lông vũ cào ngứa. Có phải thực thích bọn anh làm em như vậy không? Tư Đồ Dịch tàn nhẫn rút ra ngón tay. Mộc Trạch Uyên lại đình chỉ động tác dưới thân nhìn cô gái trong lòng ngực. Khoái cảm bị hai anh đánh gãy. Khi Mạc Nghiên lấy lại tinh thần, đang muốn hô lên, không, thì lại bị cảm giác ngứa không ngừng truyền đến từ sâu trong cơ thể cùng với cảm giác hư không khiến cô gần như hỏng mất. Cô chu môi đỏ, bắt đầu tự mình vặn vẹo eo thon nhưng lại bị bàn tay to của Mộc Trạch Uyên giam cầm. Nước mắt ủy khuất ùa vào hốc mắt, cho em, hu hu, em rất muốn, có phải thực thích bọn anh làm không? Ân. Mộc Trạch Uyên cắn nhẹ vành tay gần như trong suốt của cô rồi hàm mút. Anh đặt đôi tay ở hai bên trái phải của cánh mông tuyết trắng rồi sau đó kéo ra làm lộ cúc huyệt tinh tế nhỏ xinh ở trước mặt Tư Đồ Dịch. Miệng huyệt bị ngón tay người đàn ông khiêu khích nên lúc đóng lúc mở. Thỉnh thoảng còn phun ra một ít mật dịch trong suốt. Từ đồ dịch cầm côn TH, T cực nóng để ở trước cửa động rồi cọ sát. Ân, ha, cho em rất thích nó. À, cảm giác trống rỗng hoàn toàn khống chế đầu óc cô. Cảm giác ma ngứa bên trong hai huyệt trước và sau hai huyệt làm Mạc Nghiên bất lực khóc hô lên tiếng. Trong nháy mắt, một cây côn TH, T to lớn cắm vào cúc huyệt giống như khe hở ngón tay kia. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.